Chương 189, tương lai chuyên gia giám định chính. Lâm Phong ngoài thành, một cái xinh đẹp cao quý bạch hổ hướng nơi xa phi nhanh, tìm kiếm lấy hoàng kim bột khả năng tồn tại địa đồ không thể không nói, cái này kiến bang lệnh bài tỷ lệ rơi đồ là thấp, thời gian một ngày, mãi cho đến ban đêm Trần Mạch mới mang hai cái nha đầu trở lại hoa thánh nơi ở làm cho các nàng nghỉ ngơi, bọn họ thời gian dài như vậy tìm được ba cái hoàng kim bột, nói thật, đã rất tốt, không có đặc biệt địa đồ, đi tìm tơ y hoàng kim bột là thật khó, ba cái không có tuân. Ra kiến bang lệnh bài, cũng tại Trần Mạch trong dự liệu đi trên thân còn có một cái quỷ huyền cấp giày chiến chưa giám định, vẫn luôn quên, là cái kia vạn độc thiên lôi giao tuân ra tới, ngày mai hừng đông Trần Mạch dự định đi tìm Diệp Thanh Thanh giúp đỡ giám định một chút. Bên dưới đã là 9 giờ tối, Trần Mạch lục lọi đi tới trước bàn, phía trên để đó Lâm Khả Hân đưa tới bữa tối, đã nguội, lúc chiều Lâm Khả Hân thông qua trò chơi cùng Trần Mạch nói nấu cơm cho hắn đưa tới, cũng đã nói đưa ở nơi nào, Trần Mạch tuy nhiên không nhìn thấy. Thế nhưng là Lâm Khả Hân cũng là cảm thấy Trần Mạch rất lợi hại, đem đồ vật đặt lên bàn sau đó an tâm về nhà thật đơn giản cơm hộp, đã nguội, nhưng Trần Mạch cũng đã quen, sau khi ăn xong nuốt ve đem cơm hộp hộp rửa sạch sẽ, đặt ở thủy tàu bên cạnh trong nhà lớn giống như cũng không phải quá tốt, bất quá Lâm Khả Hân có thể rất thuận tiện liền tốt, mà lại xác thực ở cũng là thoải mái ra ngoài đi một giờ, thì là đơn thuần tại trong cư xá đi lại, sau khi trở về liền tiếp tục tu luyện, cho đến sáng sớm hôm sau Lâm Khả Hân đưa tới điểm tâm nói thật. Nếu như không có Lâm Khả Hân, khả năng Trần Mạch mỗi ngày chỉ có thể ăn mì tôm, ăn một số thứ đơn giản đinh hoan nên đi vào thiên lâm. Trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng, Trần Mạch đem hai cái tiểu nha đầu tạm thời trước ở lại đây một bên, làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút, bồi bồi hoa thánh, cũng tốt câu câu cá, mà Trần Mạch một cái người đi tới Lâm Phong Thành. Chú ý, Trần Mạch tiến vào Lâm Phong Thành, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị tập hợp theo Trần Mạch tiến vào Lâm Phong Thành về sau. Vô số người chơi theo nội thành thậm chí ngoài thành các nơi vọt tới, bọn họ chắn ở cửa thành cách đó không xa đã không trở ngại thành trì, lại có thể ngay đầu tiên bắt đến Trần Mạch. Trần Mạch còn không biết hắn tiến vào Lâm Phong Thành về sau, bên ngoài là tình huống như thế nào, không chỉ là cái cửa này, Lâm Phong Thành cửa sau cũng là như thế hai cánh cửa. Miệng mỗi người đều hội tụ không dưới 20.000 người chơi, cứ như vậy thủ tại chỗ này, đánh giám không làm dù sao Trần Mạch chọc giận Tần Thiên Duẫn, mà Tần Thiên Duẫn nắm giữ chư thần điện tối cao quyền lực. Hắn tùy tiện một cái mệnh lệnh, những thứ này người chơi khẳng định sẽ đến, cùng lắm thì cho điểm chỗ tốt. Cách làm của bọn hắn rất đơn giản, đại lượng người chơi canh giữ ở trước sau hai tòa cửa thành trước, đem Trần Mạch bỏ vào thành đi, nội thành không dám động thủ, bởi vì sẽ bị bắt vào nhà tù, nhưng Trần Mạch nhất định sẽ ra khỏi thành, hoặc là hắn thì vĩnh viễn đừng ra thành, đừng đi soát cốc, hoặc là hắn liền phải lao ra mà hắn có thế lao ra trừ phi hắn còn có cái kia có thế một chiêu miểu sát vạn người kỹ năng. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng loại trình độ này kỹ năng, tất cả mọi người sáng tỏ, đời này hoặc là thì dùng hai lần đó, hoặc là thì có nửa tháng, thậm chí một tháng, thậm chí càng lâu thời gian cột đô nếu như thời gian cột đô ngắn, bọn họ thật thì không chơi game quá không công bằng bọn họ có thể đợi, cùng lắm thì vừa đi vừa về thay ca bọn họ cũng không tin, cái này Trần Mạch còn thật không đi ra giờ phút này Trần Mạch đi tới Diệp Thanh Thanh chỗ đó, Diệp Thanh Thanh ngồi tại cửa ra vào quay chỗ, hai tay chống cái cằm. Ở nơi đó sững sờ ngẩn người. Đã vài ngày chưa thấy qua Trần Mạch, mặc danh kỳ diệu chung quy là nghĩ, hắn có phải hay không rời đi Lâm Phong Thành đâu vì không có cái gì cùng với nàng chào hỏi đâu, nàng thậm chí còn chưa kịp để Diệp Vũ cảm tạ một chút Trần Mạch. Lạch cạch Trần Mạch đi vào, đem Tật Phong Thiên Lôi giày đặt ở trên quầy. Có rảnh không giúp ta giám định một cái đi. Trần Mạch nói một câu. Diệp Thanh Thanh sững sờ cái thanh âm này, nàng nhất thời lấy lại tinh thần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh kích động vui vẻ nhìn lấy Trần Mạch. Thế nào Trần Mạch nhìn nàng một cái? Không có việc gì, cũng là coi là Trần Mạch công tử rời đi Lâm Phong Thành. Diệp Thanh Thanh cầm qua Tật Phong Thiên Lôi giày không tốt lắm ý tứ nói. Coi như rời đi cũng muốn nói với ngươi một câu. Ừm ân. Mặc dù biết Trần Mạch khẳng định sẽ rời đi, vẫn là rất mất mát. Một khi tách ra, thiên hạ lớn như vậy, khả năng cả một đời đều sẽ không còn được gặp lại. Nhưng là nghe được Trần Mạch, nàng trong lòng vẫn là thẳng an ủi. Kỳ thật, Trần Mạch là có lòng đem Diệp Thanh Thanh mời xin gia nhập Phong Thần Tông, cô gái này thậm chí vừa mới trưởng thành, lại có thế 100% giám định quỷ huyền chi khí, những cái kia có thế giám định quỷ huyền chi khí đều là chút lão đầu a, còn chưa nhất định 100% giám định, có thể 100% giám định, cái kia Diệp Thanh Thanh giám định thuật ít nhất là tiên linh cấp tương lai bất khả hạ lượng, nàng có thể trở thành trong tiếng gió chuyên gia giám định chính không sai, hiện tại là Trần Mạch. Phổ biến nạp hiện tại thời điểm nhưng là hắn không có gió thần tông môn phái, còn chưa thành lập, cho nên coi như mời nàng gia nhập, nàng coi như đồng ý, cũng không có chỗ cho nàng sinh hoạt ra bởi vậy, tiền đề vẫn là muốn đem Phong Thần Tông tạo dựng lên tiền, địa điểm xì xì xì trước mặt màu xanh lam lôi đỉnh tại quấn quanh lấy Diệp Thanh Thanh cánh tay, nhưng là vẫn chưa cho nàng tạo thành tổn thương gì. Diệp Thanh Thanh trên mặt hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi, tùy theo lôi đỉnh lần nữa hội tụ. Đến chiến trong giày hô Diệp Thanh Thanh trà sát một chút mồ hôi, sau đó đem tật phong thiên lôi giày đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch công tử, giám định tốt. Trần Mạch tiếp tới tật phong thiên lôi giày, phẩm cấp, quỷ huyền, sử dụng yêu cầu, 25 cấp tất cả loại hình nghề nghiệp, thuộc tính, điểm sinh mệnh 2000, tốc độ di chuyển 200, bị lôi hệ thương tổn giảm bớt 30%. Kỹ năng, tật phong bộ. Tốc độ di chuyển sẽ ở giây thứ nhất bạo tăng 1000%, tùy theo nhẹ nhàng bảo trì 200%, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Kinh lôi đạp, thả người vọt lên, tại dưới chân sẽ sinh ra lôi đỉnh, có thể đạp chúng lôi đỉnh tiếp tục nhảy vọt, lấy đạt tới cơ hồ vì không trung dạo bước trình độ kinh lôi đạp tiếp tục thời gian là 5 giây. Thời gian cột đồ, 20 phút. Giây chiến thuộc tính loại hình không có chiến giáp tới cường hãn, nhưng quỷ huyền chi khí dù sao cũng là quỷ huyền chi khí. Tật phong thiên lôi dày mặc kệ là thuộc tính vẫn là kỹ năng đều là rất mạnh ác, thậm chí có thể làm được không trung dạo bước. Tuy nhiên Trần Mạch có thể bay được, nhưng khái niệm cùng thực chiến tác dụng là hoàn toàn không giống. Cái này tật phong thiên lôi dày ngược lại là có thể cho Trần Mạch mang đến càng nhiều khả năng, bất quá muốn 25 cấp mới có thể trang bị, còn kém. Nhất cấp Trần Mạch đem thu vào, sau đó nhìn về phía trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ là tại dịch dung, tuy nhiên tứ đại gia tộc không có, nhưng nàng vẫn là thói quen rất cẩn thận. Thanh Thanh, có một việc ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Trần Mạch ngồi xuống, đem 1000 kim tệ để lên bàn, sau đó nhìn nàng nói ra.